Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257. Chủ thần không gian cơ sở quy tắc thiết trí. 1. Bản nguyên tinh thần lực là một loại cao hơn tinh thần lực các loại, so với thế giới lực lượng kém một bậc năng lượng. Một đơn vị tinh thần lực có thể chuyển hóa thành 10.000 đơn vị bản nguyên tinh thần lực, mà 10.000 đơn vị bản nguyên tinh thần lực có thể chuyển thành là một đơn vị thế giới lực, mà 100 bạch ngân tệ có thể hối đoái một hoàng kim tệ. Một hoàng kim tệ có thể hối đoái nhất bạch kim tệ. Vì vậy nhất bạch kim tệ có thể hối đoái một đơn vị thế giới lực lượng. Vì lẽ đó bạch kim tệ 1 cũng bị Đường Mục Thành làm tiêu chuẩn đơn vị thế giới tệ. Mà một kim cương tệ bị Đường Mục giả thiết có thể hối đoái 10.000 tiêu chuẩn thế giới tệ. Một tử kim tệ có thể hối đoái 10.000 kim cương tệ. Này chọn bộ tiền hệ thống đều cùng tinh thần lực, thế giới lực móc nối. Thậm chí Đường Mục chuẩn bị sáng tạo ra đến tiền hệ thống tiền, không chỉ có thể dùng đến làm trao đổi vật ngang giá đơn giản như vậy. Những hàng này tệ bản thân liền có thể có được thần kỳ tác dụng. Những hàng này tệ tuy rằng cùng tinh thần lực móc nối, nhưng trong đó ẩn chứa đều không phải tinh thần lực. Hơn nữa thế giới lực cũng chính là thế giới năng lượng bản nguyên. Hơn nữa thế giới như thế này năng lượng bản nguyên bị chủ thần không gian đặc thù xử lý qua, phi thường thần kỳ. Vì lẽ đó loại tiền tệ này không chỉ có thể dùng để giao dịch, hơn nữa còn có thể đủ đến tu luyện. Đây mới là bộ này tiền uy lực thực sự. Đường Mục biết, mặt thế sau, địa cầu tiến vào một đại thời đại. Vào lúc này, tất cả cùng tu luyện, tiến hóa có quan hệ ai tầm mới có giá trị. Cái khác ai tầm giá trị liền rất là suy giảm money. Vì lẽ đó một bộ tiền hệ thống muốn mở rộng ra, vẻn vẹn là làm giao dịch vật ngang giá phẩm là không được. Vì lẽ đó chủ thần không gian giả thiết những này đặc thù tiền là có thể mở rộng ra. Hiện nay liền tạm thời giả thiết hắc thiết tệ, thanh đồng tệ, bạch ngân tệ, hoàng kim tệ, bạch kim tệ, kim cương tệ, tử kim tệ 7 đẳng cấp tiền. Chờ mặt sau cần tái thiết trí đẳng cấp cao hơn tiền, Đường Mục trong bóng tối tính toán. Sau đó đem chính mình thiết trí loại tiền tệ này chính sách đệ trình, xem có thể không trở thành chủ thần không gian cơ sở quy tắc một trong chủ thần không gian sơ sinh. Có thể thiết trí mới bắt đầu quy tắc, cũng không phải cái gì quy tắc đều có thể thiết trí. Loại này quy tắc nhất định phải hợp lý, có quy luật nhất định cùng định luật có thể tuần hoàn. Bằng không là không thể thành công. Không thể, người não động lớn, cái gì quy tắc tùy tiện giả thiết, liền có thể có được chủ thần không gian tán thành. Dù cho Đường Mục phân thân làm chủ thần không gian chủ nhân, nắm giữ quyền hạn tối cao, cũng không thể loạn giả thiết. Hàng này tệ quy tắc, Đường Mục chính là lấy chủ thần không gian cơ vốn cần năng lượng làm trụ cột giả thiết. Ở chủ thần trong không gian, 1 ức đơn vị tinh thần lực vừa vặn có thể hối đoái 1 đơn vị thế giới lực. Đây mới là Đường Mục bộ này tiền căn bản. Theo Đường Mục bộ này tiền quy tắc đệ trình, Đường Mục ngồi xổm xuống thấp thỏm trong lòng chờ đợi. Chỉ thấy vào lúc này, chủ thần không gian không tính lóng lánh ánh sáng, rất rõ ràng đang không ngừng nghiệm chứng thôi diện bộ này quy tắc tính khả thi. Rất nhanh, nhất đạo tin tức lan truyền vào Đường Mục đầu óc. Nhưng là bộ này quy tắc thông qua, Đường Mục nhất thời cao hứng không ngớt. Đạo thứ nhất quy tắc giả thiết thông qua, để Đường Mục tự tin tăng nhiều, bắt đầu thiết trí đệ nhị bộ quy tắc. Này đệ nhị bộ quy tắc, Đường Mục giả thiết chính là thiên võng công năng, chức năng này, kỳ thực chính là thành lập một chính thức trang web, lấy chủ thần phân thân hạt nhân làm chủ, mà chủ thần phân thân có thể làm chủ thần không gian cùng cái này thiên võng người quản lý. Thiên võng công năng, đường mục giả thiết cùng mặt thế trước mạng lưới gần như có điều so với mặt thế trước mạng lưới càng thêm giản lược, càng thêm thần kỳ. Cái này mạng lưới, đường mục tổng cộng chia làm vì là 9 cái trang báo liên tiếp vào miệng. Lối vào, cái thứ nhất trang báo liên tiếp vào miệng. Lối vào, vậy thì là tin tức tìm tòi vào miệng. Lối vào, có thể tìm thấy được các loại tin tức. Những kia không đáng giá chính là không cần tiền. Những kia rất tin tức trọng yếu, cần trả tiền. Chức năng này cùng mặt thế trước độ nương tìm tòi như thế. Cùng chủ thần kho số liệu là liên kết tiếp. Thứ hai trang báo vào miệng. Lối vào, mạng lưới chiến đấu vào miệng. Lối vào, đây là một sàn đấu. Ở đây, tiến hóa giả có thể tinh thần lực tiến vào đối chiến. Tử vong cũng là rơi xuống một ít tinh thần lực. Nhiều nhất ảnh hưởng tiến hóa giả mệt nhọc. Cũng không phải đối với tiến hóa giả sản sinh hại, nhưng nơi này đối chiến có thể làm cho tiến hóa giả không có nguy hại tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời chủ thần không gian có thể lấy nơi này vì là nền tảng thu thập tinh thần lực, là chủ thần không gian một đại thu vào một trong. Đương nhiên, đây là không công bố. Hơn nữa nơi này đối chiến tiến hóa giả sản sinh tinh thần lực, trải qua chủ thần không gian chuyển đổi vì là thế giới tệ. Trong đó 7 phần 10 quy chủ thần không gian hết thảy. 2 phần 10 sẽ bị chủ thần không gian dùng để làm khen thưởng những kia thắng được đối chiến tiến hóa giả. Vừa thành, một thành sẽ bị tồn trữ lên, làm mạng lưới chiến đấu hoạt động xếp hạng khen thưởng. Người thứ ba trang báo vào miệng. Lối vào, chính là giả lập vào miệng. Lối vào, nơi này cũng không có đường mục, chỉ là đem mặt thế trước thu thập các loại game, điện ảnh, trong tiểu thuyết cảnh tượng, chế tác trở thành các loại cung tiến hóa giả tiến vào bên trong tiêu khiển. Hơn nữa game là miễn phí. Đương nhiên, đường mục cũng sẽ không hảo tâm như vậy, thiết trí như vậy một vô dụng trước cửa sổ. Cái này trước cửa sổ rất trọng yếu. Tác dụng thứ nhất, những này game, tiến hóa giả là linh hồn tiến vào, ở bên trong tử vong, cũng sẽ cùng mạng lưới chiến đấu như thế, giật tán vì là tinh thần lực. Những này tinh thần lực, đường mục đồng ý đem 7 phần 10 quy chủ thần hết thảy. 3 phần 10 bị chuyển hóa thành thế giới tệ, làm game tệ, cho player thu gặt. Tác dụng thứ hai, nơi này game thế giới, nhưng là chủ thần không gian sáng tạo thí luyện thế giới quân. Hơn nữa đường mục còn ở cái này trang báo mở ra biên tập khí, có thể để cho tiến hóa giả tự do sáng tạo game thế giới. Là chủ thần không gian phát triển một địa phương trọng yếu. Thứ tư trang báo chính là diễn đàn trang báo. Nơi này là tiến hóa giả phát biểu các loại thiếp mời, tin tức địa phương, tương đương với mặt thế trước mạng lưới. Nhìn lâu trung văn vọng thủ phát thứ 5 trang báo, tư nhân không gian trang báo. Đây là nắm giữ chủ thần đồng hồ tiến hóa giả một phúc lợi, có thể có được một mới bắt đầu tiểu không gian. Cái này tiểu không gian liên tiếp vào miệng. Lối vào chính là hắn chủ thần đồng hồ. Tiến hóa giả có thể đối với không gian này tiến hành giả thiết, hoặc là tiêu tốn thế giới tệ đối với hắn thăng cấp. Thứ 6 trang báo, hối đoái nền tảng. Nơi này là chủ thần không gian item hối đoái nền tảng. Bên trong có các loại bảo vật, công pháp, linh vật các loại, cần thế giới tệ hối đoái. Cái thứ 7 trang báo vào miệng. Lối vào, chính là chủ thần thành vào miệng. Lối vào, chủ thần thành, chính là đường mục chuẩn bị thành lập một giao lưu thánh thị. Kỳ thực chính là chủ thần không gian, chủ không gian. Nơi này mới là chủ thần không gian, các loại thí luyện không gian tiến vào khẩu. Thứ 8 cái trang báo vào miệng, lối vào, giao dịch nền tảng. Ở đây có thể tiến hành các loại giao dịch. Chủ thần đồng hồ chủ nhân trong lúc đó có thể tiến hành giao dịch. Chủ thần không gian thu lấy nhất định tỷ lệ giao dịch phí, truyền tống phí, thậm chí không cần song phương gặp mặt, liền có thể tiến hành giao dịch. Cái này muốn với mặt thế trước vọng mua cường hóa bản. Thứ 9 cái trang báo vào miệng, lối vào, cái này vào miệng, lối vào tạm thời không có khai phá, là đường mục dự lưu trang báo vào miệng, lối vào. Bởi vì sau đó như cần mở ra trang báo, là có thể ở cái này trang báo mở ra. Có thể nói đường mục là phòng ngừa chu đáo. 9 cái trang báo tạo thành thiên võng công năng, mà thiên võng chủ mặt giấy, kỳ thực chính là Hồng Hoang Lĩnh chính thức trang web. Mặt trên sẽ thỉnh thoảng tuyên bố Hồng Hoang Lĩnh một ít tin tức trọng yếu. Hết chương.